Kết hôn với người chồng điên. Chương 242, không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão gội đầu xong, vắt khô rồi đưa cho Ứng Tư Tư ngửi thơm quá. Ứng Tư Tư lấy hương kết ra. A Từ, cái này. Tần Yến Từ vừa ngửi đã thấy không thoải mái. Vợ ơi, đưa xa xa chút. Được rồi, Ứng Tư Tư để nó ở cửa để phơi khô, dự định học cách tinh chế từ Tần Yến Từ rồi mang về nhà mới làm. Bà lão lấy hai bông hương đặt dưới gối, dạo này thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Đêm qua thậm chí mơ thấy Thư Nghiên sau khi chết biến thành ma ẩn trong chiếc lược sừng bò, suốt 20 năm đầu nhìn Tư Tư rơi nước mắt, 20 năm sau nhìn Thẩm Dự Thiên rơi nước mắt. Nghĩ đến đây, bà nói, Tư Tư, cái lược sừng bò và huy hiệu mà ta nhờ Hồ Chi Thanh gửi cho cháu đã nhận được chưa? Hay là trả lại cho cha cháu sau? Đã trả lại rồi, bà lão tim đập thình thịch, liệu có phải những giấc mơ đó là thật không? Đưa cho ông ấy làm gì? Đó là kỷ vật mẹ cháu để lại cho cháu. Nhưng đó là món quà ông ấy tặng cho mẹ, con không muốn giữ, nhưng cháu có ảnh của mẹ. Ứng Tư Tư nhắc lại những gì cô biết. Bà lão thở dài, gặp phải em gái như vậy thật đáng thương, khổ thân thầm, vợ mất, con gái không nhận ông ấy. Đừng nói nữa, Ứng Ngư Tư không muốn nghe. Ông ấy thì đáng thương, mẹ cô không đáng thương sao? Cô không đáng thương sao? Được rồi, ta không nói nữa. Bà lão vén tóc ngửi, thơm quá. Bà lão quan sát Tần Yến Từ, cậu thanh niên này thật sự có chút tài năng. Trong giấc mơ, Tư Tư không có ai giúp đỡ khi làm việc, từng bước một, khó khăn chồng chất. Nhưng thực tế có hắn ở đây, có lẽ sẽ ít gặp sóng gió hơn chăng? Ứng Tư Tư khịt mũi, gọi Tần Yến Từ đến gội đầu. A Từ, để em gội cho anh. Được rồi, Tần Yến Từ mong mỏi. Ứng Tư Tư chuẩn bị nước và đặt lên đá trong sân. Tần Yến Từ cởi áo ngoài và cúi đầu, Ứng Tư Tư đổ nước lên đầu hắn, thoa dầu gội đầu và nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Tần Yến Từ cảm thấy bị làm cho ngứa ngáy. Vợ ơi, tối nay có thể không? Có thể cái gì? Ứng Tư Tư ngơ ngác một giây, rồi nhận ra. Bà nội ngủ nông, làm ồn sẽ không tốt. Ở cánh đồng không xa phía trước, có một cái lều cỏ, chúng ta có thể đến đó. Ứng Tư Tư, nếu gặp người trong làng thì sao? Tại em nhạy vậy, có người thì chúng ta sẽ rời đi trước được không? Tần Yến Từ nói, lúc đó ai có tâm trạng để ý bên ngoài. Ứng Ngư Tư không đồng ý, đợi về Bắc Kinh đi, nước phù sa không chảy ra ngoài ruộng. Tần Yến Từ, nước phù sa không chảy ra ngoài ruộng là thế này sao? Những ngày tiếp theo, hai người tập trung vào nghiên cứu dầu gội dầu. Trong thời gian này, con gái thứ ba của Tạ Thúy Lan đến thăm, cố gắng nói tốt cho cha mẹ, nhưng sau khi bị Ứng Tư Tư đánh một trận, không dám xuất hiện nữa. Vào một ngày, Ứng Tư Tư đang ở nhà thu dọn hành lý, Đinh Hà lại đến, Ứng Tư Tư nghĩ cô đến để tiễn biệt, liền mang ghế mời cô ngồi, lại pha trà hoa, lại đưa dầu gội đầu. Đinh Hà không quan tâm đến trà hay dầu gội đầu, sau khi chào hỏi, giải thích mục đích đến. Tư Tư, lần này mình thật sự gặp khó khăn, cậu nhất định phải giúp mình. Cậu nói đi, chỉ cần mình có thể giúp được, mình nhất định sẽ giúp. Ứng Ngư Tư đáp, cậu nhất định có thể giúp, con trai lớn nhà mình bị ốm, đã mượn 5 đồng để chữa bệnh, yêu cầu mình trả trong vòng 10 ngày. Cậu sắp về Bắc Kinh rồi phải không? Về Bắc Kinh xong có thể gửi cho mình được không? Ứng Tư Tư, không thể không mượn tiền từ cô sao? Cô suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhưng mình cần cỏ heo, cậu có thể đào 10 cân cho mình không? 5 đồng coi như là tiền công, không cần phải trả lại. Cách chương.